Tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị, và kính chúc các vị một đêm cuối tuần thật sự an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Tối nay có ai đi hẹn gì không? Hả? Bỏ luôn cuộc hẹn hả? Tối nay có ai dự định đi xem phim không? Hả? Bởi vì hôm nay có một bộ phim rất đặc biệt. Bộ phim chỉ có một diễn viên. Hả? Hôm nay là ngày cuối tuần, cho nên là các vị bỏ tất cả những công việc riêng tư của mình, những sự sinh hoạt theo thói quen hàng tuần của gia đình, các vị trở về Như Lai Thiền Tự để xem một bộ phim. Nếu ai đủ duyên thì cảm thấy đặc biệt. Mà bộ phim ta thì đóng biết bao nhiêu diễn viên à. Còn hôm nay các vị đi xem một trực tiếp luôn một diễn viên à. Và xin thưa các vị, thì ai là người có mặt trong cái buổi giảng lần trước của tôi ở Như Lai Thiền Tự rồi các vị đưa tay lên đây. Xin chân thành cảm ơn các vị. Cũng còn nhiều quá chứ à, tôi tính là rơi rớt đâu trên trời chứ. Phải nói là với một cái hoàn cảnh như thế mà các vị Phật tử gần xa chúng ta vẫn cố gắng để trở về chùa để nghe pháp trong những dịp như thế này, đó là các vị cũng rất là tinh tấn rồi. Các vị đã chọn lý tưởng của đạo Phật, các vị sống đồng thời các vị cũng phải dành hơn thời gian cho những công việc của chúng ta. Thì xin thưa các vị, các thầy cũng không có phụ cái tấm lòng của quý Phật tử, cũng muốn đem tất cả những cái gì tốt đẹp nhất mà Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta để chia sẻ, để giúp mọi người tiếp nhận trong cái việc chuyển hóa và tu hành. Và vì vậy quý thầy cũng rất là cố gắng để tạo mọi cái điều kiện có được cho Phật tử chúng ta học Phật pháp. Phải nói là Phật tử chúng ta có một giá trị Phật pháp rất tuyệt vời, nhưng mà trong thời gian qua chúng ta bị thiệt thòi bởi cái điều kiện học Phật một cách trực tiếp như thế này. Nhưng mà cũng nhờ cái thời đại công nghệ nó cũng lấp đi một phần thiệt thòi đó. Cái trước kia tôi nghĩ mười mấy 20 năm về trước hơn nữa, các vị muốn nghe một cái buổi thuyết pháp dễ hay khó? Vô cùng khó. Cái thời nhỏ của tôi đó, mà tôi nghe cái chuyện mà gọi là nói là ở tổ đình Phước Hậu hôm nay có một vị hòa thượng thượng tọa, một vị thầy nào mà về thuyết pháp đó, chúng ta nghe đâu tưởng tượng chuyện đó từ trên trời mới rớt xuống. Nó lạ mà nó kích động con người chúng ta, mà nó khắp khởi, nó là một cái gì mà chúng ta thấy nó ngạc nhiên lắm. Nhưng mà bây giờ nghe riết nó cũng nhàm. Chứ thật mà nói, nhiều năm về trước là phải nói có một buổi thuyết pháp vô cùng khó, để thỉnh một vị giảng sư thuyết pháp vô cùng khó. Bây giờ thì chúng ta dễ hơn nhiều, nhưng không có nghĩa rằng đạo Phật đã đáp ứng đủ với nhu cầu tu học của quần chúng. Nếu mà đáp ứng đủ nhu cầu tu học của quần chúng thì mỗi một cơ sở tự viện như vậy nè, một người thầy ở đó phải làm hết trách nhiệm của mình từ mọi phía, từ nghi lễ cho đến nhu cầu, cho đến thuyết pháp giảng dạy tất cả mọi thứ cho mỗi cái tự viện như vậy. Nếu hầu như trên thế giới mà các chùa chúng ta được như vậy đó, thì mới đáp ứng được yêu cầu tu học của quần chúng. Còn bây giờ dù sao đi chăng nữa chúng ta cũng còn rất khiêm tốn trong việc này. Thì ở đây Phật tử chúng ta cũng tùy nghi để chúng ta học, có thể học trực tiếp được thì học, không trực tiếp được thì chúng ta học trên mạng, thông qua các website, các kênh YouTube rồi đó, hoặc là băng đĩa, hoặc USB ổ cứng đồ của chúng ta để chứa đựng các cái tài liệu để chúng ta nghiên cứu, nghe ngóng tu học. Thì đó cũng là một phần trong cái mà gọi là đáp ứng nhu cầu đa dạng của sự tu học chúng ta. Xin thưa các vị, thì hôm nay tôi trở về với các vị trong buổi tối này là chia sẻ với một thời pháp thoại thứ hai trong ngày. Buổi sáng này chắc do các vị đi làm gì đó, thành ra là các vị không có mặt đầy đủ lắm. Thì tôi có hứa với các vị là hai buổi, và buổi sáng xong rồi, tối nay thì xong xong gì khuya nay cũng cuốn ốp chạy. 5 giờ là khuya nay là phải cuốn ốp chạy rồi, qua San Diego, tại vì 10 giờ ngày mai tôi có buổi giảng bên kia. Xin thưa các vị, tôi hỏi với các vị ở đây, trong đời chúng ta đã có bao giờ từng bị đứt tay, từng bị đả thương, hay là bị thương ra máu, hay là tất cả mọi thứ gì bị chảy xước nặng trong, hoặc là từng bị mổ xẻ trong chúng ta ở đây, có ai bao giờ từng bị chưa? Ai có đâu đưa ra lên đây. Wow, hầu như ai cũng có, không ngoại lệ, đúng không? Và tôi cũng thế. Xin thưa với các vị, khi bị như vậy đau hả? Đau rồi làm gì hả? Ví dụ bây giờ các vị là đi mà gọi là không để ý, xước một cái gì đó dập cái móng, rồi sao? Đau quá, rồi làm gì hả? Vô mét má hả? Rồi giờ bây giờ mình làm má rồi sao? Rồi mét ai hả? Xin thưa các vị, như vậy thì bây giờ á, chúng ta đã từng bị trầy xước, thương tật, nói chung là bị những cái đó, thì chúng ta rất đau. Rồi chúng ta có cái phương pháp gì để hết đau không? Chúng ta phải nhờ thuốc, men, băng bó, hoặc đi bác sĩ. Những cái việc nặng hơn thì cần phải những cái chuyên môn hơn. Nhưng rồi tất cả chúng ta đều phải vượt qua và được lành lặn và hết gì? Hết đau, chứ không phải đau hoài. Nó cũng đau một thời gian. Có những cái vết thương sau khi lành lặn lại thấy hẹo không? Thấy. Và trong lúc băng bó vết thương chúng ta cũng thấy rất rõ ràng. Đau vậy đó, thấy vậy đó, nhưng mà thời gian nó sẽ hết. Nhưng mà có những cái đau chúng ta không thấy, nhưng mà đau rất là dai dẳng và âm ỉ. Ví dụ bây giờ á, chúng ta bị ai bỏ rơi, mình thương yêu người đó hết lòng hết dạ, cái một ngày nào đó họ đi kiếm người khác, họ có cái cặp đôi người khác, cái họ bỏ rơi mình, họ không có đắp một bạt tay nào hết, họ cũng chả lấy miếng lưỡi lam gạch mình miếng nào, thậm chí họ còn năn nỉ ỉ ôi mình nữa. Nhưng mà đau hả? Đau, thấy không hả? Không thấy sao đau hả? Như vậy thì tôi muốn nói với các vị điều gì? Trên đời chúng ta đó, có những vết thương mà bên ngoài thân xác hoặc là trong cơ thể chúng ta bị trầy xước mổ xẻ đau đớn như vậy đó, nhưng mà nó cũng có những giai đoạn nó hết. Nhưng mà có những nỗi đau, có những người suốt đời không hết, đó là vết thương lòng. Đây là một điều rất là quan trọng. Và cái hồi nãy tôi nói với các vị là một sự điển hình thôi, còn muôn vàn thứ khác để chúng ta để lại vết thương lòng. Và mỗi một con người dường như ít ai có thể chạy khỏi điều này. Quá chăng nhất chúng giải quyết vấn đề đó như thế nào? Và để nhằm chia sẻ với các vị về nó nỗi đau của vết thương lòng, đồng thời cái cách nào đó để chữa trị giải quyết vấn đề này, để giúp chúng ta có một đời sống an vui hạnh phúc hơn theo như tinh thần Phật dạy, thì tôi xin chia sẻ với các vị với bài giảng là chữa vết thương lòng. Các vị bị say sát bệnh tật này kia có bác sĩ chữa rồi. Nhưng mà có những cái điều mà gọi là bác sĩ cũng chữa không nổi. Cho nên đôi khi tôi cũng là bác sĩ bất đắc dĩ trong nhiều trường hợp. Ngày xưa tôi đâu có học cái khoa đó đâu, mà không biết sao mà hoàn cảnh đưa đẩy giết tôi trở thành khoa tư vấn tâm lý cho người khác. Các vị biết rằng đó, để trở thành đó, cái khoa này tôi cảm thấy giống như mình là ông thầy đời, hiểu không? Tối ngày can thiệp vào những chuyện đâu đâu không. Nhưng mà nhu cầu của xã hội, hoàn cảnh của cuộc sống, đôi khi có những người rơi vào trong bế tắc khổ đau, buộc lòng họ phải tìm đến những cái sự chia sẻ, mà nhất là các thầy. Bởi vì có nhiều cái nơi, xin lỗi với các vị, có những nơi trung tâm tư vấn tôi cũng nghe rất nhiều, nhưng mà dường như không giải tỏa được. Dường như đa phần nói nửa vời hoặc dắt con bỏ chợ, không giúp cho giải pháp đến nơi đến chốn. Đôi khi rồi nghe thì nghe, nhưng mà rồi không biết phải làm gì, và nỗi đau vẫn tồn tại, những nỗi đau như thế. Xin thưa các vị, có những khi mà chúng ta ngồi nghe tâm sự những nỗi đau của nhiều người, mình không nghĩ rằng trên cuộc đời này lại có những trường hợp như vậy. Đời tôi cũng rất là nhiều oan trái, rất là nhiều khổ đau. Tôi cũng có nhiều cái nỗi niềm trăn trở và nỗi buồn trong quá khứ vậy. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy rằng mình có một mức độ nào đó, còn nhiều người nỗi đau còn kinh hồn nữa. Mà khi mình nghe người ta kể mình mới hiểu. Ví dụ như có những người do một lý do nào đó, cha mẹ bỏ rơi, cha đi lấy vợ khác, mẹ đi lấy chồng, và họ là người sống bơ vơ với những người thân còn lại mà không được yêu thương. Đi ra ngoài đường bị người ta ăn hiếp, bị người ta nói những lời nặng lời, đi về nhà ăn những miếng cơm rất là cay độc bởi vì trực nặng nhẹ của những người khác. Sống trong cuộc đời lúc nào cũng bị tủi nhục và bị người khác nói những câu rất là sỉ nhục, đồ thứ mồ côi, không biết này kia kia nọ, không biết phận mình còn bài đặt thế này thế kia, những câu nói rất là đau thương. Đi ra ngoài bị chúng ăn hiếp bởi vì biết rằng không ai người bảo hộ mình, không cha bảo hộ, không mẹ bảo hộ, vì vậy mặc người này ăn hiếp, mặc người nọ xỉ xỏ. Cuộc đời người ta bị vướng vào trong những cái tình trạng đó, mặc cảm bản thân và nỗi đau dồn dập. Phải nói là từng những tuổi trẻ sống tủi nhục, đau thương như vậy, chịu đựng cái đó như một cái sự tì vết trong cuộc đời mình, mà nhất là trong cõi lòng của một đứa trẻ vô tội. Và người ta phải cố gắng vượt qua tất cả mọi thứ để người ta có thể tồn tại và sống được trong một độ tuổi trưởng thành nào đó. Và mỗi lần họ nghĩ lại điều đó, đau không? Quá đau thương đi chứ, quá tủi nhục đi chứ. Họ có thể hạ hận những người sinh ra họ trên cuộc đời. Cho nên có những người khi gặp lại những người thân của họ, quay lại nhìn họ, họ không nhìn. Họ tức họ không nhìn, họ hận họ không nhìn, họ đau thương họ không nhìn. Nhưng mà càng không nhìn lại đau càng chất chồng đau. Đau càng chất chồng đau. Cho nên những cái nỗi niềm này, đôi khi người ta trăn trở, người ta tâm sự với mình, người ta nói là không muốn sống nổi với những trạng thái như thế. Dần dần lương tâm đau đớn quá. Rồi bây giờ có một số trường hợp như thế này. Họ sinh ra trong một gia đình, nhưng mà nhất là những bé gái bị chính cha ruột của mình, hoặc là những người dượng, người anh, bà con, anh họ, anh của mình cưỡng hiếp từ thở nhỏ như vậy. Mà họ nhỏ không nói được, họ quẩn khúc, họ đau khổ, họ bị mặc cảm, họ bị ức chế, và họ mất niềm tin vào trong những cái người thân bên cạnh cuộc đời họ. Họ giờ không còn tin ai hết á. Trên đời này tin ai? Những người mình thương yêu nhất, mình tin tưởng nhất, như là một cái người sinh thành ra mình, hay là hoặc những người mà gọi là bà con ruột thịt gần gũi, chung trong một gia đình như thế. Vậy thì khi xảy ra những cái đó, họ trở nên những nỗi đau và những tì vết, thậm chí lớn lên họ không bao giờ có một cái suy nghĩ đến tình yêu. Bởi vì mỗi lần họ có suy nghĩ đến tình yêu là những cái ám ảnh của họ trong cuộc đời như vậy. Và họ không bao giờ cảm thấy rằng có thể tin ai trên cuộc đời này nữa để họ có thể kết hôn. Và họ trở thành những con người sống rất là lầm lì, nó như một con người tự kỷ như vậy. Và khi họ bày tỏ những nỗi niềm như vậy, thì các vị là người nghe được những tâm sự như vậy, các vị nghĩ sao? Họ từng có những cái quá khứ như vậy, cho nên bây giờ cuộc sống của họ không bình thường. Người ta cứ nghĩ rằng tại sao cái con này nó không bình thường vậy, cái con này nó ít nói vậy, con này nó tự kỷ, nó bị cái bệnh gì rồi, nó bị trầm cảm hay gì rồi, mà người ta đâu biết rằng cái nỗi niềm này không thể nói. mà nó ám ảnh từ cái thở nhỏ của người ta trở nên cái người lớn như vậy, cuối cùng rồi trở thành một người sống rất là khô khan và tâm hồn nó rất là mệt mỏi trong từng ngày như thế. Vậy các vị nghĩ sao? Như vậy những cái vết thương lòng này bao giờ nó phai trong cái ký ức của chúng ta? Dù các vị bị ai chém một cái đi, hay là các vị bị thương, bị tai nạn gì đi, nó trầy xước nặng, hay là nó bị gãy xương, gãy chân, gãy tay gì đó, cái này có ngày lành không? Nhưng mà những cái đó ngày nào lành? Trong cuộc đời chừng nào chết thôi, chứ làm sao bây giờ nghe chi những cái đó nó cứ ám ảnh trong ký ức như vậy, rồi làm sao? Cái này bằng mọi cách làm sao để giúp họ để vượt qua đây? Giải pháp nào để thuyết phục được họ? Chứ bây giờ nó đã trở thành cái ký ức rồi, nó hằng trong tâm của họ rồi, nó không thể tẩy xóa được rồi. Dù bất cứ cái gì, không có một niềm vui nào tẩy xóa, không một khát vọng nào tẩy xóa, không có bất cứ một giải pháp nào tẩy xóa. Còn duy nhất cửa Phật, còn duy nhất cửa Phật. Cho nên ngày xưa Thanh Tịnh có một bài thơ đó: cửa Phật đây rồi tôi đến đây, van xin nước tịnh rửa thân này, tôi người mê muội ham cùng cả, xóa sạch bao năm hận một ngày. Ngày xưa Thanh Tịnh đã nhìn đến như thế mà. Còn cửa chùa đây, còn một nơi có thể tin cậy và hướng về, còn có một hy vọng cuối cùng trong cuộc đời. Cho nên tôi nói với các vị, người ở trong chùa vai trò rất quan trọng. Nếu người thật vì đời, vì đạo, vì chúng sinh, cái vai trò mình quan trọng lắm, có ý nghĩa lắm, và công việc không bao giờ hết với những người mà gọi là có ý tưởng phụng sự giúp đời. Ngôi chùa trở thành một cái gì đó, ngôi nhà chung, ngôi nhà tâm linh, là cái nơi mà gọi là hội tụ hồn thiên sông núi, là nơi mà chúng ta có thể về để giải tỏa các vấn đề. Đừng biến ngôi chùa lại trở thành cái chợ trời trong những cái người mà thiếu tu. Tôi nói là như vậy. Đừng biến ngôi chùa lại trở thành những nơi tập hợp của những người thiếu tu, những người nhiều chuyện, những người nhỏ mọn, để can thiệp vào trong đó để những cái thứ phức tạp linh tinh. Đừng có biến nơi một cái nơi mà có thể giúp đời để trở thành một cái nơi để mà chúng ta bày tỏ những cái mà gọi là phiền não một cái cách gọi là ích kỷ, để phá hoại như vậy. Đây là tôi nói nên các vị nên để ý. Vì vậy chúng ta phải trân trọng những nơi này, chúng ta trân trọng những người gánh vác để hy sinh, để chấp nhận cái đời sống thiệt thòi nơi những chốn thiền môn như thế này vì chúng cuộc đời. Cái này tôi nói nhiều lắm rồi, đừng có kẻ dạch quá, đừng có xét nét quá. Sự thật rằng một đời tu nhiều vấn đề vất vả lắm rồi, đòi hỏi các vị phải có một cái nhìn cởi mở hơn, bao dung hơn, và phải hiểu rằng dù thế nào đi chăng nữa, thầy tu cũng là những con người, nhưng mà họ hy sinh hơn chúng ta. Nhưng mà chúng ta ít khi nào có cái nhìn bao dung lắm để biến lại cho những người đó, đôi khi rất là mệt mỏi, càng nhiệt tình với các công việc càng bị áp lực nhiều và mệt mỏi, thậm chí muốn từ bỏ. Và sự thật, nếu từ bỏ dễ hay khó? Từ bỏ quá dễ. Từ bỏ giống như đi theo dòng nước xuôi, cái đó quá dễ. Còn duy trì phát triển một cái nơi như thế này, người đã như đang đi trên dòng nước ngược, rất là mệt mỏi mà các vị không hỗ trợ. Thôi cái việc đó trong một cái tình huống khác tôi cũng nói nhiều rồi. Tôi chỉ trở lại vấn đề của chúng ta. Rồi, có những người trong cuộc đời họ thật sự yêu thương một ai đó, một người con trai hay một người con gái, họ đã dâng hết cuộc đời này cho người đó, và họ tin tưởng rằng trong cuộc đời này họ sẽ đi với người đó suốt cuộc đời còn lại, và họ nghĩ rằng không bao giờ có những chuyện gì xảy ra. Họ là những người mà gọi là như những chuyện tình đẹp vậy đó. Nhưng mà xin thưa với các vị, rồi một ngày người đó họ đi kết hôn với người khác, hoặc là họ phản bội chúng ta với nhiều lý do, thì lúc đó chúng tôi là sao? Hầu như cái tình huống này xảy ra, đa phần những người trong cuộc ban đầu mà người bị bội phản đó, là họ hay có ý định gì? Tự tử. Tôi không biết sao cái chuyện này nó lạ vậy đó. Miễn tự nhiên người ta bỏ mình, cái mình bỏ mình luôn. Nó bỏ mình á, là nó không thương mình, nó bỏ mình thì ít nhất không ai thương mình thì còn ai? Cũng còn mình thương mình chứ. Nó đã không thương mình rồi sao? Mình cũng quên mình luôn, bỏ mình luôn rồi. Cho nên mỗi lần nghe ta bỏ cái muốn đi tự tử, mỗi lần bỏ đi tự tử, tôi chưa bị ai bỏ, tôi không hiểu cảm giác thế nào. Xin thưa các vị, tôi nói thật lòng, không ai bỏ tôi, thành ra là tôi chưa hiểu gì điều đó. Cho nên tôi thấy những trường hợp đó, tôi thấy nó cũng lạ lạ. Tôi thấy cũng lạ lạ. Và nhiều người đau khổ trong chuyện này lắm, để trở thành những cái vết hằn, những cái tì vết, những nỗi niềm mà vết thương lòng. Đôi khi một lần trong đời họ không bao giờ lặp lại chuyện tình yêu. Lý Mạng Sầu trong phim Thần Điêu Đại Hiệp đó, một lần một trong đời, tất cả thằng đàn ông nào cũng đàn ông thúi. Có phải không? Và đi trả lời cái câu hỏi là tình là gì, tình là chi đó, mấy chục năm cho đến lúc chót vẫn chưa có câu trả lời là tình là gì mà. Tới khi chết vẫn chưa có câu trả lời. Một lần trong đời là như vậy. Sao mà không là thất bại keo này gầy keo khác cho nó, cho nó vui với đời, nhưng mà riêng chi mà nó ôm khổ, ôm hận, ôm sầu vậy. Xin thưa với các vị, cho nên tôi nhớ một cái đoạn thơ cuối trong cái bài thơ của Quy Cận á. Cái bài thơ dùng những cái tựa là trình bày. Nhớ nếu không lầm cái tựa vậy. Ông có mấy đoạn chót là như vậy: lòng tôi đây cả một đời thương nhớ, hồn tôi đây thiên hạ bỏ điều yêu, người nhìn xem chân tôi muôn dấu rổ, thủng gai đời đây tai mối tình yêu. Chưa mà. Hỡi Thượng Đế tôi cúi đầu trả lại, linh hồn tôi đà một kiếp đi quan, sầu đã chín xin người thôi hại hại, nhận tôi đi dầu địa ngục thiên đàng. Tôi đã khóc và đầu tôi ngã gục, tôi mờ và tay của tôi xuôi, không biết nữa thiên đàng hay địa ngục, quên quên quên đã mang trái tim người. Thấy không, nhà thơ mà thất tình không làm thấy hấp dẫn. Mình thất tình mấy lần mà không thành thơ. Mặc dầu đời mình nó thất tình, nó vẫn phản thất, nó lãng giảng giống như nên thơ. Nhưng mà ra thơ không nổi. Xin thưa cho các vị, các vị thấy cái bài thơ đó nó nói ý gì? Một người thất tình, một người bị phản bội, nó đau khổ đến mức độ đó đó. Nó hoàng hoại đến mức độ đó đó. Mà cái câu chót là câu mà xưa nay đó, từ lúc tôi học văn học ở trong trường, tôi đọc rất nhiều các tài liệu để gọi là bình về thơ của Quy Cận, nhưng mà dường như ít ai có thể bình chính xác câu cuối cùng. Mà ngày hôm nay tôi hiểu câu đó hơn ngày xưa ở trong trường rất là nhiều. Ai bình được câu cuối cùng: quên quên quên đã mang trái tim người. Ai bình được giỏi cho một phần quà. Hả? Quên luôn. Quên luôn hết, nhớ lại mình luôn. Xin thưa các vị, tôi nói này là các vị bắt đầu hiểu. Ngày xưa tôi không hiểu. Hay nói là cái thời học văn chương á, mình nghe nó hấp dẫn, hay hay đó, mà không biết nó hay thì sao. Ví dụ bây giờ một số người khi nghe đọc vậy cũng thấy hay. Ồ, nhà thơ đọc có đó hay chứ, hỏi hay sao thì hay vậy đó. Nhưng mà bây giờ tôi mới hiểu. Tôi nói là cái ý này chưa có những cái mà gọi là người bình văn học để mà đề cập tới. Hay nói là vậy, ngày xưa tôi học cũng chưa được chia sẻ đến mức độ này. Nhưng bây giờ tôi lại hiểu cái câu cuối cùng này. Các vị có nhớ thường thường mình có nói câu gì? Khi cố quên là sao? Bắt đầu có lẽ là cái gì chưa? Hả? Có lẽ là cái gì chưa? Cho nên đó, người ta nói là khi cố quên là trong lòng nhớ thương. Cho nên đó, ai mà nói rằng đó, bỏ mình rồi, rồi cái người kia đó, họ cũng nói là tao cũng bỏ nó rồi, mà lúc nào đi đâu cũng chửi đó, cái thằng khốn nạn, cái thằng nó ủ bạc, cái thằng nó khó ưa, cái thằng nó trời chu đất diệt nó đi, thế nào con mẹ nào mà nói như vậy là còn yêu lắm luôn. Xin thưa với các vị, người thật quên họ không bao giờ nói. Tức là họ mà đã quên rồi và họ đã sống an lành với một cái cuộc sống thực tại đang là của họ rồi đó. Sự thật rằng không bao giờ nhắc tới và không bao giờ bận lòng. Còn mà người nào mà lải nhải cái miệng nó chửi hoài, đừng nghĩ nó chửi là nó ghét. Nó thương không được, nó yêu quá không biết cách nói gì cho nên nói cả đó. Bây giờ nó nói nó nhớ, nó thương, nó sợ người ta cười. Rồi phải tự lừa dối mình như vậy. Những người như vậy mà thử, tôi xin lỗi nha, cha nào mà chịu nhục một chút xíu về bò bò mà năn nỉ 2 phút à, tôi chỉ mắng cho không để mắng hết không. Xin thưa các vị, hả, thú vị không? Các vị thấy tôi đi làm người tư vấn tâm lý nhiều rồi, tôi có kinh nghiệm phải không? Đời cho tôi học những bài học đó đó. Tôi gặp rồi. Tại vì khi gặp tôi nói quả quyết quá mà chửi, cái bằng chửi, cái bằng không còn lời nào không chửi. Ủa mà trong cuối cùng là hai người cứ kết hợp lại. Rồi cái họ bắt đầu đổ thừa, vì con, vì nó cũng thấy tội nghiệp vậy đó. Sự thật rằng nếu thật lòng mà không còn tình thương, tôi cho 1000 lời nói, 1000 vì con. Phải nói đây, thôi cái chuyện đã dẹp qua ba đi. Trở lại vấn đề của câu thơ cuối cùng. Tại sao người ta nói là khi cố quên là trong lòng nhớ thương? Đó là những câu nói phải nói là người này có tâm lý học dữ lắm, kinh nghiệm về tâm lý dữ lắm mới biết. Các vị thấy rằng chúng ta bị lừa bởi câu chót. Chúng ta nghe nói câu quên thì chúng ta bị cái chữ quên là có nghĩa là bỏ đi, phải không? Khi người ta để chữ quên là tự nhiên chúng ta nghĩ là bỏ đi. Nhưng mà thật sự nhà thơ không có ý đó. Nhà thơ cho chúng ta một ý rất rõ là một chữ quên là bỏ không nổi rồi. Bây giờ đến chữ thứ hai sao bỏ được, rồi chữ thứ ba chết cả đời luôn. Có phải không? Quên một là bỏ không được rồi, quên hai người sao bỏ, quên ba khỏi nói. Có phải không? Cho nên nhà thơ đã cho chúng ta cái đáp án cuối cùng là sao? Quên, quên, quên. Rồi sao? Đã mang trái tim người. Có phải không? Quên gì được nữa. Một chữ quên là quên không nổi ba chữ quên. Cho nên đã mang trái tim người, có nghĩa là cả đời này không thể quên, chết cũng không thể quên. Trở thành tì vết rồi, trở thành nỗi đau rồi, trở thành vết hằn trong lòng rồi. Có phải không? Đây là cái điều mà các vị thấy rằng sau này vô tình tôi phát hiện được cái câu cuối của nhà thơ Huy Cận gửi thông điệp cho chúng ta rằng không thể nào quên. Mà dài sư thực sự các vị khi học văn học, tôi không nghe được phân tích ở đây. Có thể là thầy cô mình giấu rồi sao biết. Chắc nghĩ nó còn nhỏ thôi, giấu bớt kìa. Nó tìm hiểu nhiều cũng không tốt. Nhưng mà sự thật rằng khi lớn lên tôi hiểu những cái ý tưởng của nhà thơ gửi gắm vào trong đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng có những trường hợp như vậy đưa chúng ta trở thành những con người gì? Sống khổ đau bởi những vết hằn, bởi những cái tì vết trong cuộc đời, nhất là về tình yêu. Và như vậy những người này, thứ nhất cuộc đời không bao giờ có hạnh phúc về tình yêu, thứ hai cuộc đời sẽ không bao giờ dám yêu ai. Cho nên có một bài hát mà nói là tôi thề tôi chẳng vậy, chẳng yêu ai. Vì sao mà thề vậy? Vì người ta đã phụ tôi rồi. Có phải không? Bị phụ lần rồi á, chợt nhỏ như ướt, sợ vỏ dừa, cho nên giờ không dám yêu ai nữa đó. Đó là cái điều mà các vị nên nhớ. Vết thương lòng đó, ai tẩy xóa được họ, họ mới có thể cởi mở để họ có thể tiếp tục sống một con người bình thường. Còn bằng không, không bao giờ. Tôi nói với các vị là những vết thương lòng đặc biệt, còn muôn ngàn vết thương lòng khác nữa. Nhưng tôi nói với các vị, không ai chém giết mình, không ai đập mình, nhưng mà nó lại trở thành những nỗi đau, những gì vậy? Là chúng ta bị người khác sỉ nhục mình. Trong cuộc đời nào đó mình bị sỉ nhục hoặc mặt bị hiếp, hãm hiếp, hay là bị làm cái gì đó tập thể, hay là bị những cái vấn đề gọi là đàn áp chúng ta tập thể, sỉ nhục chúng ta. Nhiều thứ như vậy nó làm cho chúng ta mất đi niềm tin vào cuộc sống, mất đi những cái hướng đi trong đời của chúng ta. Rồi bây giờ không tin ai và sợ, gặp cái gì cũng sợ, và cuối cùng trở thành những con người chui rút. Vậy là những con người rơi vào trong những trường hợp đó, và tôi nói với muôn ngàn trường hợp khác nữa nha, các vị tự suy diễn ra, cho đây không liệt kê nhiều được. Nó là như vậy. Thì biến lại chúng ta trở thành những con người tủi nhục, con người nó thụ động, nó buồn bã, nó nhiều thứ. Cho nên trong những hoàn cảnh đó thì đa phần những tình trạng mà dẫn đến những con người là gì sao vậy? Muốn chết. Hầu như những người rơi vào trong vết thương lòng cay đắng, đau khổ như vậy thì họ tự có cái ý niệm là họ muốn chết. Cho nên những người này tự tử rất nhiều. Những trường hợp xảy ra như vậy tự tử rất nhiều. Người ta mất phương hướng hết rồi, bị khủng hoảng về tâm lý rồi, mất hết niềm tin vào xung quanh, mất cả niềm tin chính mình rồi, tủi nhục về bản thân mình rồi, rồi cuối cùng nghĩ chết rồi cho nó xong, để chạy trốn gì với tất cả những nỗi niềm mà đang mang như thế. Rồi có những người không tự tử, nhưng mà là họ trở thành người gì? Người thụ động tiêu cực, và giống như người tự kỷ đó, tự trốn chui trốn nhủi, và không muốn xuất đầu lộ diện trong những nơi đông người, và cũng không muốn đối diện với ai trong cuộc đời. Nhiều trường hợp như vậy biến người ta trở thành cái người sống như là những con thú mà gọi là trốn người vậy đó, sợ người vậy đó, chui rút một cách rất là tủi nhục như vậy. Biến lại trở thành những người nổi loạn, tức là sau khi bị những cái đó rồi, những nỗi đau của tâm hồn nó quá lớn rồi, thì nó quật lại, thì nó lại trở thành những con người nổi loạn và sống không có nghĩa, có tình, không có đạo đức. Cho nên tôi nói với các vị sự thật rằng là những người ức chế trong cuộc sống, thì nhất là ở Mỹ hay có chuyện xả súng á, có biết không? Ở Mỹ hay có chuyện xả súng tập thể rồi họ tự sát à. Đây là những trường hợp khi ức chế tinh thần, khi bị mất phương hướng cuộc sống, bị niềm đau, bị nỗi khổ, bị cái gì đó hoảng loạn về tinh thần, cuối cùng biến mình trở thành kẻ nổi loạn. Rồi một trường hợp nữa có thể biến người đó trở thành cái gì? Trở thành những con người sa đà, rơi vào trong các tệ nạn, ăn chơi để quên đời, để quên những cảm giác, để quên những niềm đau, để quên những mối hận, để quên những sự tủi nhục của bản thân mình, bằng cách lao vào trong các tệ nạn xã hội. Các vị đi trắc nghiệm ở trong các cái quán bar, các vị đi trắc nghiệm trong những cái nơi họp đêm hay là nơi vũ trường, các vị đừng nghĩ rằng nơi đó là những người gọi là có đầy đủ nghị lực hay là cái tinh thần để ăn chơi, để thoải mái, để hưởng thụ. Xin thưa các vị, tâm sự với những người trong đó, các vị sẽ thấy rằng họ đi tìm quên trong chỗ đó đó. Rất nhiều người đi tìm quên trong chỗ đó. Họ phải uống những loại rượu rất mạnh, họ phải nghe những âm thanh rất là lớn, họ phải sử dụng những thuốc kích thích cho cao. Tất cả những cái đó để gì? Để họ quên đi những cảm giác về nỗi niềm đau khổ, thất vọng, sợ hãi, lo lắng, buồn chán, tủi nhục. Vậy thì trong những trường hợp này cũng có những người tự cứu mình ra khỏi những cái cảm giác u tối đó, những cái nỗi đau về tâm lý đó, chẳng phải là không. Nhưng mà để vượt qua được này, để đứng lên, để trở thành một con người có thể sống bình thường, phải nói người này có đầy đủ duyên lành, và bản thân của người đó phải rất là bản lĩnh mới vượt qua những cảm giác tồi tệ này. Còn bằng không rất là khó, xin thưa các vị. Cho nên á, các vị biết rằng là ở đời á, mà nhất là ở Việt Nam ngày xưa đó, cái luật pháp của chúng ta đó đa phần xử là xử khi mà một ai đó, ví dụ như bây giờ tôi nói với các vị nè, tôi đánh các vị một bạt tay hay là tôi cầm một cái dùi gì đó tôi đánh các vị bị thương, tôi bị xử không? Bị xử không? Bị xử tùy cái mức độ thương tật của các vị và tùy cái mức độ mà ra tay của tôi, thì tôi sẽ bị xử phạt một cách tương đương như vậy. Nhẹ thì xử phạt hành chánh hoặc là gì đó, cảnh nhẹ cảnh cáo và hành chánh hay là tiếp thêm nữa là bồi thường hay là, hoặc là nặng hơn là tôi có thể đi tù vì một hành động đó là mình đã thương người khác quá nặng, ví dụ vậy. Nhưng mà tôi sỉ nhục người khác, tôi không có đụng chạm tới, tức là tay tôi chưa đụng gì tới người đó trơn á, nhưng mà tôi cấy cho người đó những cái niềm đau nỗi khổ, mà tôi gây cho người đó một sự hoang mang, khủng hoảng, sợ hãi và tủi hổ gì đó, để người đó có thể bỏ ăn bỏ ngủ hoặc có thể bệnh nằm, có thể chết luôn. Nhưng mà tôi chưa đụng chạm tới người đó gì chân, tôi chỉ nói vậy thôi, tôi có bị xử phạt không? Xin thưa các vị, ngày xưa nó không có xử phạt này. Ngày xưa chúng ta không có luật xử phạt này. Cho nên chúng ta chỉ xử phạt là khi ai đó đã thương người khác mà có hành động, nhưng mà không có bắt phạt cái người khác đã thương tâm hồn người ta. Cho nên có những người bị đã thương tâm hồn rất là đau chứ. Có những người bị nói xót đau, uống thuốc tự tử nè. Cái việc mà vậy là tôi kể trong nhiều cái bài giảng tôi đó. Tôi nói là một cái cô này người miền Trung á, mà khi mà cổ có hai chị em ruột mà gái đó, rồi á cái người chị một lần á đi chơi với bạn trai rồi thất thân để có thai. Thì các vị biết cái gia đình miền Trung là sống theo cái gọi là văn hóa cung đình, phong kiến lễ giáo mà. Cho nên những cái đó người ta cảm thấy là bị sỉ nhục, bị tủi hổ. Cho nên là cha mẹ là đe dọa trách cứ rất là nặng lời. Nhưng mà cái câu và quan trọng nhất là của đứa em gái: tôi mà như chị là tôi tự tử chết cho rồi, rất là nhục nhã cho gia đình. Chính câu này. Như vậy người này có tát chị bàn tay không? Có cầm chài đánh chị không? Nhưng mà cái câu đó không đưa đến người chị uống thuốc tự tử chết. Ở đây có những cái không có đã thương để mà thấy vết tích ở trên thân thể, không có ra máu, không có sưng, không có phù nề gãy gì hết á, không có rách da gì hết á, nhưng mà sự thật rằng tan nát cõi lòng người ta. Sau này luật pháp mới là bổ sung thêm những cái chuyện này. Nhưng mà cách đây vài năm thì tôi có đọc tờ báo, tôi có thấy rằng nói là luật của pháp là họ xử rất nặng với những người mà nói để tổn thương người khác, nói nhục mạ người khác, nói mà người khác phải đau đớn khổ tâm, nói người khác mà phải khủng hoảng lo lắng và sợ hãi. Và họ xử cái này rất là nặng, nặng hơn cả dùng tay chân gậy mà đánh người khác bị thương. Thì ở đây cách đây 3-4 năm tôi đã đọc bài báo để nói về luật pháp ở nước Pháp ban hành về điều đó. Tôi nói cái này quá hay, quá hay. Lúc đó Việt Nam chúng ta chưa phổ biến. Tôi chưa thấy. Bởi vì cơ bản nhất là tôi nói là như vậy. Bây giờ khi mà hai vợ chồng mà một trong hai ngoại tình, rồi khi một trong hai phát hiện được ngoại tình thì cái người còn lại họ ghen quá, họ làm gì? Họ làm gì? Họ đi đánh ghen. Có phải không? Một là họ đánh, hai là thuê giang hồ đánh. Thì dù đánh bằng bất cứ giá nào thì miễn đã khác thì người đó phải bị gì? Phải bị bắt, hoặc nặng hơn là phải bị ở tù. Rồi thậm chí người ta lúc mà đánh ghen nó phạt ít xíu người ta tàn phế suốt đời. Hoặc nó dùng những cái dao lam hay gì đó, nó gặp mặt người ta lấy tẹo suốt đời bằng mọi hình thức như vậy. Nhưng mà khi bị kết tội thì sự thật rằng chỉ có cái người mà đi hành động đó, tức người đây đánh ghen đó, bị bắt, bị ở tù hoặc thế này thế kia, bị phạt. Nhưng mà tôi nói là như vậy chưa thỏa đáng. Cái thằng nào mà gây ra cái này nữa phải lôi nó vào cuộc. Tức là không có lửa làm sao có khói. Tự nhiên ta đi lại ta gặp mặt nhỏ đó hả? Tự nhiên ta bước giang hồ lại mà làm thế này thế kia nó sao? Tự nhiên tao đi mua axit về tao đi tạt nó, đã tao ở tù hả? Tao đâu có điên. Nhưng vì sao vậy? Ghen quá, đau khổ quá, mù quáng, mất đi cái hiểu biết thông minh và mất đi kiểm soát nơi bản thân mình. Chính vì vậy mới hành động liều. Sự thật rằng nếu những chuyện đó xảy ra thì cái thằng ngoại tình mà đem đến cái chuyện này mà cho người vợ, người chồng gì mà gây ra chuyện đó phải chịu trách nhiệm chung với các vấn đề này nữa, xử vậy mới đúng. Ở đây là tôi mang cái nghĩa là như vậy. Bây giờ xử cái người làm ra đó chưa thuyết phục lắm. Cái người kia đó, không người khác đã thương, nhưng mà cái người làm tổn thương tâm hồn của người này chúng ta không xử. Vì vậy mai này phải xử như vậy á, thì cái mức độ gọi là để gây quan trái mọi thứ phức tạp đó, nó sẽ hạn chế hơn rất nhiều. Có phải không? Cho nên tôi có nói một cách đề nghị khơi khơi vậy đó. Tôi nói ai muốn nghe nghe thôi. Tôi nói đề nghị vậy đó. Tôi nói mai mốt những trường hợp đó xảy ra thì phải lôi những cái kẻ đó đó vào cuộc, phải chịu trách nhiệm chung về vấn đề này, trong thời đó ở tại ngoại được. Nó gieo ra quan trái rồi tự nó né chứ những cái vấn đề của pháp luật không có. Cho nên tôi nói với các vị ở đây, vấn đề vết thương lòng đau lắm. đau lắm chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên những nhà tâm lý họ cho chúng ta kết quả của chấn thương tinh thần á, nó mức độ nguy hiểm thế nào. Các vị có thể đau về thể xác, các vị có thể chấp nhận được, chịu đựng được để nó mau bình phục, nó mau hết bệnh. Nhưng mà các vị chấn thương tinh thần rồi, tôi nói thiệt với các vị rất khó để chịu đựng. Các vị để ý đi, ví dụ các vị đau cái chân, các vị đau cỡ nào, các vị lớn, hoặc các vị cỡ nào cũng gán sao kiếm thuốc gì đó để giảm đau uống vô, hoặc kiếm gì đó mà uống vô để giảm đau, hoặc cái gì đó cho nó bớt bệnh, nó mau lành. Sự thật rằng rất dễ, nhưng bạn tâm hồn lấy gì uống? Lấy thuốc độc uống à, có phải không? Còn ai lấy thuốc ngủ uống vậy thôi. Như vậy á, những cái này phải chữa trị thế nào đều rất quan trọng chứ. Cho nên tôi nói với các vị thì những trường hợp này nêu ra để các vị thấy rằng là cái vấn đề để tác động, để gây đến cái vấn đề chấn thương tinh thần, để trở thành những cái người mà bị tì vết trong tinh thần rất là nguy hiểm. Tôi có nói thêm một trường hợp nữa, có một cái cô này thì tôi nói rằng những người ngoại tình á, để làm đến đau khổ cái người mình cùng chung sống có, nhưng mà những người ngoại tình lén á, thì dù sao cũng còn dễ chấp nhận. Có nghĩa là mày cũng còn một chút lương tâm, phải nói là như thế. Cái này tôi phân tích rõ nha. Lén có nghĩa là tôn trọng người mình cùng chung sống rồi lắm rồi, cho nên bất đắc dĩ cái gì đó cũng biết à, mà cuối cùng phải lén lút. Thì cái người lén á, dù sao vẫn còn một cái lòng lương thiện, có nghĩa là không muốn làm tổn thương người này, không muốn ảnh hưởng đến gia đình, không muốn gì đó, tôi chấp nhận. Nhưng mà những trường hợp như thế này, hai vợ chồng cùng sống nhưng mà lại là cái người chồng á, dẫn gái về nhà. Đây là trường hợp mà một cái người đó khi điện nói với tôi, thì thật sự mà tôi cũng không muốn tham gia dính dáng những vụ án như thế à. Cái lòng của tôi mà khi nghe câu đó đó à, sự thật rằng á, tôi nói dòng thứ giao phai mát gì đó à, hay là dầu hắt gì mà đun sôi đó à, lúc đó có cái gì đó không lẽ tôi xúi xài hết đi con à, à. Nhưng mà nếu mà tôi nói cái đó ra mai này nó làm á, thì tôi ở tù chung với nó à, à. Cho nên ứa máu ứa gan, nhưng mà tôi cũng biết kiềm chế lại, cũng biết phủ phận mình. Khi mà họ kể như vậy á, tôi không thể tưởng tượng được một cái chuyện như thế lại xảy ra. Cho nên tôi mới nói lại người này á, là vì cô quá nhu nhược, ngu ngốc thế nào đó à, nó mới dẫn đến những cái chuyện như thế. Ma bắt cũng coi mặt người ta chứ à, cô mà có nét giống tôi thì thử rồi thằng nào dám. Xin thưa các vị, câu đó tôi nói chơi các vị thôi. Nè, đây là những chuyện như vậy thì tôi nói với các vị, cái đó quá khinh thị người khác, vi phạm luật pháp một cách trắng trợn nghiễm nhiên, và đã thương thẳng vào tâm hồn của những người khác. Cái này nếu quy kết ra tội nặng chứ không phải là chuyện bình thường. Tôi nghe nhiều chuyện trên trần thế như thế đó các vị. Cho nên tôi nhớ một cái bài thơ là những vị La Hán chùa Tây Phương có một câu là: các vị ngồi đây trong lặng yên mà nghe giông bão nổ trăm miền á, tôi giờ cũng hơi giống á à, à. Các vị giờ tưởng ở trong cửa chùa ngon lắm hả à. Biết là bao nhiêu chuyện có trần thế nó cứ nhét vô lỗ tai mình biết như thế. Cho nên cây muốn lặng gió có ngừng à. Tôi đâu có muốn bài nhiều thứ gì đâu, tôi cũng muốn yên phận để A-di-đà Phật tụng kinh tụng niệm để cho mình ra cái vẻ thầy tu một chút chứ à. Kích động tôi ghét rồi nó nóng máu, nó thành ra nó trở thành cái kẻ mà gọi là như chợ trời vậy đó. Tôi đâu có muốn đâu. Cũng là bớt thương lòng đó. Đó là những điều mà tôi nêu ra để các vị thấy rằng trong cái việc mà gọi là giúp đỡ cải thiện người trong trường hợp này, và đồng thời luật pháp chúng ta có những cái để mà gọi là hỗ trợ thêm để mà ngăn ngừa hoặc là chế tài những trường hợp như thế. Và tôi nói với các vị, nhất là thời đại công nghệ thông tin của chúng ta, cái thời đại công nghệ thông tin này dễ đã thương tâm hồn người khác hơn ngày xưa rất là nhiều. Ví dụ bây giờ ngày xưa cũng đã thương người khác, mà tôi ở cách nhà người này 1 km hay là 2 km, tức là ở xa đi, còn ở Mỹ tôi cho là 2-3 dặm đi, Mỗi một lần mà muốn đi đến đó để nói một cái câu là tao giết cả gia đình mày. À, ví dụ mình muốn hăm dọa người khác bằng câu đó thì tôi phải làm gì? Tôi phải đi, mà đâu có xe quay kỳ đâu, đi bộ. À, tức là tôi nói thời mình cái chưa phát triển mà ngày xưa muốn đã thương tâm hồn người khác rồi, tôi phải đi bộ 2-3 km như vậy, tức là 2 mai đó, rồi tôi mới lợi tôi nói được câu vậy. Tôi nói xong rồi tôi phải đi về. À, đi về rồi tôi muốn nghĩ được cái gì tôi muốn nói nữa, tôi phải làm gì? Tôi phải đi nữa. Mà nếu mà lỡ trời mưa thì sao? Trời mưa và đường khó đi, hoặc là tối kia là tôi phải ở nhà, có phải không? Thì ít nhất mỗi câu nó cũng có những khoảng cách, mỗi một lần đe dọa nó cũng có thời gian. Còn bây giờ nếu mà tôi muốn đe dọa giờ này nè, à, ngay giờ phút này nè, tôi đe dọa được không? Ví dụ tôi biết tên số điện thoại của ai đó, Facebook của ai đó, hay là gì đó, rồi đây là mọi thứ đó. Rồi bây giờ tao hẹn mày 5 phút nữa là giang hồ đến đó, làm hết cả nhà mày, đi vô bệnh viện. Đây là vụ vậy. Tôi làm. Rồi hồi tôi ngủ tự nhiên giật mình thức dậy, cái tôi hận quá, rồi là tôi muốn làm nữa, cho đã tôi giật mình thức dậy tôi làm nữa được không? Bất cứ giờ nào, phút nào, thậm chí ngủ mới thức dậy, hay là bây giờ trời mưa, trời bão luôn, tôi làm được không? Các vị thấy điều gì xảy ra? Thời công nghệ nó dễ dàng để mà cho chúng ta khủng bố đe dọa tâm lý người khác đến một mức độ ghê như vậy. Và ai mà người gọi là mê truyền thông, mê iPad, mê điện thoại, mê iPhone, mê Facebook đều có khả năng rất cao để trở thành nạn nhân của những thứ này. Tôi thấy các vị là vậy, ngồi ăn cơm hay là ngồi làm việc làm tăng á, quẹt à, ha, tôi không biết giống thứ gì, quẹt không các cài hờ vậy đó, à, rồi phải không, rồi làm sao nữa, cái làm cái tăng cái người nhất. Nó chửi cha mình cũng coi rồi nó đe dọa, nó khủng bố, nó đặt bom mình thì cũng coi, trời chết rồi, cả nhà chết rồi cũng coi. Các vị có thấy không, các vị khổ sở vì cái thứ này mà các vị có dám buông nó lúc nào không? Ăn cũng không buông, đang làm cũng buông, bất cứ cái gì cũng buông, thậm chí để kế bên nhét vô hai cái phone vậy nè, sợ cũng nghe được á, nhét vô phone này nè, đã nó tăng cái nào cũng sẽ thấy. Tôi nói thật sự các vị trở thành nạn nhân của mấy chuyện đó tập. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng khổ đau vì những thứ này. Mình sợ cái gì mình lại cố coi cái đó, mò coi cái đó. Nó hăm dọa chừng nào càng lại đọc nhiều hơn chừng đấy. Lưu lại để nhớ nữa chứ. Các vị nên nhớ mấy cái này vô cùng nguy hiểm với chúng ta. Cho nên tôi nói chẳng khác nào cái ngày xưa mà người ta cho thí dụ con khỉ với con rắn à. Ta nói là con khỉ nó rất là sợ con rắn lục, cho nên người ta gói trong giấy một con rắn, người ta thả cho con khỉ. Rồi con khỉ nó mở ra thấy con rắn cái nào, wow, cái này nó rồi nó chết xỉu. Nó quấn con rắn lại vậy nè, nó xỉu trong cái nó tỉnh vậy, cái đầu nó mở thấy rắn ơi. Chúng ta giống y chang vậy. Chúng ta giống y chang vậy nè. Tới tin nhắn, thấy lời đe dọa, thấy mọi thứ khổ, muốn xỉu, đứng dậy lấy coi tiếp. Rồi những cái câu nhục mạ của người ta để làm nóng máu mình thì sao? Lặp lại hoài, phải không? Ta dùng những câu rất là thiếu cái văn hóa, thiếu lịch sự, thiếu tế nhị, người ta dùng tục tằn, người ta nhắn vào trong đó là nói nặng mình, cái mở ra thấy cái sao? Bắt đầu mình làm cho cái lời đó nó lại lớn lên. Ví dụ nó nhắn cái mình delete, hoặc là mình không thèm coi, nó xong rồi cái này không có đâu. Ví dụ bây giờ nó chửi cha mình, cái bắt đầu mình mở gặp đọc cái đây, mày dám chửi cha tao hả? Bắt đầu trong lòng mình mới suy nghĩ sao, mày chửi cha tao, tao phải làm gì đó. Cái lặp lại lần thứ hai, rồi đó, tao cho mày biết hậu quả của những thằng chửi cha tao. Lặp lại lần thứ ba, phải không? Các vị thấy không, những cái thay gì rất đơn giản cho qua mọi thứ đơn giản, chúng ta phải nhồi lên. Nếu hậu quả của một cái câu đó nó một phần thì chúng ta nhồi lên bắt đầu 10 phần, nhiều thời gian nhồi lên thành 100 phần. Chúng ta nên nhớ như vậy. Cho nên thời đại này rất dễ xảy ra, rất dễ xảy ra về vấn đề gọi là truyền thông, khủng bố tâm lý hay là đe dọa người khác hoặc cái này cái kia đó. Phải nói rằng rất đáng sợ. Và nhiều cái vụ mà gọi là vụ án thương tâm được xảy ra trong các tin nhắn qua Facebook, qua Zalo, qua mọi thứ truyền thông, qua điện thoại này kia kia nọ như thế. Mà con người chúng ta rất lạ, những người mê truyền thông thì lại trở thành cái nạn nhân của các vấn đề truyền thông mà chúng ta không biết thoát. Chúng ta mê đến độ mà gọi là chúng ta càng lo sợ cái gì đó là lại chúng ta càng canh cái điện thoại nhiều hơn chừng nấy nữa. Tại sao chúng ta làm việc dại khờ như thế? Chúng ta đau khổ về cái gì, lo lắng về cái gì, hoang mang về cái gì, giận tức về cái gì, thì chúng ta lại là giữ những cái thông tin đó nhiều hơn chừng nấy, giữ một cách khư như vậy. Để gì? Để làm cho mình đau khổ nhiều hơn, hoang mang nhiều hơn, sợ hãi nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn. Cái giải quyết của chúng ta như vậy là quá kém hiểu biết. Hay nói là như thế. Các vị nhớ cách đây nhiều năm, mà cái việc mà của một cái người trợ lý cho tổng thống Bill Clinton không? Cái việc đó mà khi mà truyền thông ném đá cô á, là cô diễn tả lại mười mấy năm sau cô bày tỏ những cái cảm xúc tâm trạng cô thời điểm đó. Cái nguy hại của vấn đề gọi là đe dọa cô, hăm dọa đủ thứ, ném đá và nói đủ điều. Cô nói thật sự mà nói lúc đó là cô rất là đau khổ, sống chết dở về chuyện đó. Cái cô mà trợ lý của tổng thống Bill Clinton đó, xin thưa với các vị, khi mà cô tâm sự trên cái bài báo viết lại và cái vấn đề là giải quyết làm sao để mà bớt đi cái sự áp lực từ dư luận tiêu cực và những cái lời mà gọi là đe dọa khủng bố cô trong cái giai đoạn đó thế nào, cô viết lại để cô là sau một thời gian dài để vượt qua và đứng lên làm lại cuộc đời mọi thứ đó. Thì phải nói là đọc những cái đó mình mới thấy một người phụ nữ có bản lĩnh, có bản lĩnh. Hay là cô nêu lại cái cảm giác mà cô chịu đựng về bao nhiêu những lời xấu rồi tiếng đe dọa, thậm chí là giết cô nữa, nhiều thứ lắm các vị. Cái cách mà gọi là giải quyết về khủng hoảng truyền thông khi chúng ta trở thành nạn nhân đó, sự thật rằng đa phần chúng ta chưa có giải pháp, mà chúng ta đa phần là đối đầu không à. Một là chúng ta sợ, chúng ta vẫn đọc để tìm hiểu coi ở trong đó nó heo hăm dọa chúng ta cái gì. Mà khi chúng ta đọc mỗi lần hăm dọa cái gì thì chúng ta sao? Lại khổ sở nhiều hơn, sợ nhiều hơn, có phải không? Hay là bị cái bất cái gì đó, hay là bị người ta kích não chúng ta cái gì đó, thì chúng ta lại đau đớn nhiều hơn. Nhưng mà lại chúng ta không có bỏ được, chúng ta lại muốn coi nó, tìm tòi nhiều hơn. Anh thường mở mail ra hơn, rồi coi trên mạng hơn, rồi coi tin nhắn hơn, rồi thậm chí kiểm tra lại những tin nó từng nhắn, mà tin nào nặng nhất đưa bươi lại để đọc tới đọc lui, gặm nhắm trong đầu về cái đó nữa chứ. Đây là cái điều mà các vị nên để ý. Cho nên là hai là sao vậy? Chúng ta lên các cái truyền thông á, chúng ta bào chữa, nó chửi chúng ta câu cha mày, mình cũng làm nó lại câu cha mày à, rồi làm qua làm lại, cuối cùng nó đâu có dừng lại câu đó đâu, nó sẽ nhiều câu hơn nữa, rồi nó lại nói nhiều cái nặng lời hơn nữa. Rồi á, ở đây chúng ta mới đi minh quan với những người khác, chúng ta nghĩ là đồng minh à, chúng ta bóp cho người này, chúng ta bóp cho người kia, chúng ta phân bua với người nọ. Một vấn đề ban đầu như ngón tay cái, chúng ta bóp kiếm nó trở thành cái nhà, có phải vậy không? Như vậy thì ở đây các mức độ gọi là đối đầu để phân bua giải thích, ai tin các vị? Trên các kênh truyền thông các vị nhắn bấm gì vậy, ai tin rằng ví dụ bây giờ nó nói là các vị ăn cắp gà, rồi các vị nói tao không ăn cắp gà, mày lấy đâu mà chứng minh thế, rồi nó đem những người khác nó chứng minh thế, dù phải hay không phải, trong những nhóm người mà nó đọc được cái tin mình ăn cắp gà, bao nhiêu người tin mình ăn cắp gà và bao nhiêu người không tin mình ăn cắp gà, các vị thấy không? Cho nên các vị càng phân bua là tao không có, thì nó càng lại cố chứng minh và diễn dịch nhiều thứ để nó cho chúng ta là có. Và trong cái quá trình nó cố chứng minh vậy, nó lôi cả đám của nó vô để mà hùa theo, để phụ theo. Thì cái chuyện mà gọi là mình có hay không chưa biết, nhưng mà mình đã làm cho mọi thứ nó phức tạp lên rồi đó. Ở đây là các vị nên nhớ là như vậy. Khi mà các vấn đề truyền thông hay là mọi vấn đề mà gọi là khủng bố tin xấu để cố lòng là gì? Muốn đả thương về tinh thần của chúng ta, muốn làm chúng ta bị xúc não, muốn làm chúng ta đau khổ, muốn làm cho chúng ta gục ngã. Đây là những cái đối phương mà muốn làm cho chúng ta bằng những cách như thế. Cho nên tôi nói với các vị, đời con người chúng ta rất là nguy hiểm. Mình khổ đau, mình biết kinh nghiệm về khổ đau, cho nên mình thù ghét, mình muốn hại ai thì bằng mọi cách để mình làm sao cho người ta phải cảm nhận sự đau khổ như mình từng hiểu về đó. Các vị đau khổ cái gì đó các vị nếm trải hoặc các vị biết được, các vị mới gán hành hạ cho người khác đau khổ. Bởi vì các vị biết các vị làm cái điều đó người ta sẽ rất là khó chịu. Nếu mình biết mình làm cho người ta không khó chịu hoặc người ta thoải mái á, thì á, mình không làm những cái chuyện mà gọi là đê hèn để làm gì. Giải quyết các vấn đề truyền thông mọi thứ, hay là giải quyết những vấn đề người ta cố tình để gọi xúc não mình, cố tình làm cho mình có tì vết thương lòng hoặc mọi thứ á, thì chúng ta phải rất là khôn khéo. Chứ không khéo chúng ta trở thành nạn nhân để lôi cuốn vào trong những cái dòng lẩn quẩn mà không bao giờ có thể thoát ra được. Các vị càng minh chứng, càng bào chữa lời qua tiếng lại thì nó càng kéo dài và làm cho người những đối phương chúng ta nó càng sung sức và nó lại là hào hứng, nó tác động tiêu cực vào và nó lôi người khác vào. Thay vì một điều đơn giản, chúng ta dẹp hết mọi thứ này, tắt dẹp điện thoại, tắt dẹp mọi Facebook, tắt dẹp hết mọi cái vấn đề truyền thông, ví dụ vậy, email thì dẹp hết, người thân kẻ sơ thì dẹp hết. Trong thời điểm đó, ai bảo chữa bào chữa cho mình cũng không thèm nghe, mà ai nói xấu thêm thì cũng không thèm nghe. Thay vì chúng ta có đủ cái bản lĩnh quyết liệt như vậy, chúng ta có thể giải quyết các vấn đề tiêu cực rất là nhanh, nhưng mà chúng ta đâu có. Chúng ta đâu có. Chúng ta cứ bươi bươi để kiếm hoài, coi có thằng nào nói thêm nữa không hoài, phải không? À, chúng ta cứ kiếm hoài để coi nó có thằng nào nói gì nữa không, hay là nó có nói gì nữa không. Cứ canh hoài để vậy nè, canh ngủ được cũng canh để canh. Tại sao lại như vậy? Cho nên ở đây các vị có những điều không cần bận tâm, không cần nỗ lực nhiều, thì các vấn đề nó tự trôi qua. Còn ở đây mình cứ tranh cãi, cứ đu đôi hoài, làm sao mọi việc nó trôi qua được. Mà cái con người chúng ta đôi khi sợ hãi, chúng ta cũng tranh cãi, ấp ức cũng tranh cãi, giận tức cũng tranh cãi, cái nào cũng đem đến cái đó. Cho nên nó gây đến cái sự khủng hoảng, đau khổ kéo dài và mọi thứ càng phức tạp hơn. Cho nên thay vì chúng ta chọn một cái cách là im lặng, đúng sai gì mà kệ đó, im lặng thì tất cả mọi thứ của đó, thằng nào ở không nói hoài. Thường thường mình nói mà có người trả lời mình mới khoái nói, có phải không? Dù bây giờ mình la cái đứa nào đó, cái nó có phản ứng, nó có gì nó khóc hoặc nó cái gì nó nói, còn la nó cứ ngồi im im như gỗ đá vậy nè, ngồi nóng máu không? Bộ mày là đá hả? Tao nói mày có nghe không mày? Có phải không? Nó im hoài mình nữ nóng máu. Cho nên ở đây các vị hiểu cái kinh nghiệm nhỏ đó, nó nói hoài mà các vị không phản ứng lại, giết chán nản bỏ cuộc. Còn chúng ta trả lời phản ứng mọi thứ hàng lắm à? Làm tới hoài. Và đồng thời vì chúng ta trả lời cho nên biết được trạng thái của chúng ta đang là, nó dựa vào những câu chữ, câu nói, cái cách nói của chúng ta để nó hiểu được rằng con người chúng ta đang là như thế nào. Rất là ghê gớm với cái chuyện này. Cho nên ở đây đừng biến mình lại trở thành những nạn nhân. Đôi khi thật thà bào chữa quá lại trở thành những nạn nhân của kẻ xấu. Nó nhớ là như vậy. Cho nên ở đây việc mà để là cứu chữa các vết thương lòng, nhất là trong thời đại công nghệ này, thì các vị cần phải khôn ngoan. Có nghĩa là phải làm chủ với những cái mà chiếc điện thoại thông minh của mình á, dế của mình á, phải làm chủ với nó một chút. Biết xài một cách làm chủ, chứ không phải là xài bán mạng cho nó. Không phải là giờ nào cũng canh me nó như vậy. Bất cứ làm cái gì cũng để kế một bên, bất cứ làm cái gì cũng để canh chừng, bất cứ thế đêm ngủ cũng để canh chừng trên đầu giường. Như vậy là cái việc đó là tự hại mình, tự làm nhũng não và tự khổ. Cho nên ở đây phải biết làm chủ, khi nào xài là xài, giờ nào không phải cái việc cần xài dẹp qua một bên. Ăn cơm mà ăn không xong, ăn cơm mà cứ ten ten hoài, tăng tăng rồi cứ dòm hoài, rồi nhai cũng biết nhai gì, hồi cắn lưỡi luôn cũng hay nữa. Cứ là vậy đó. Tôi thấy rất nhiều trường hợp là như vậy, tôi không hiểu tại sao. Bây giờ tôi nói thật sự, bây nói tôi nói đi ra đường tôi không biết người thật hay người máy. Thằng nào cũng đeo hết á, tôi không biết người thật hay người máy, nó không biết ai nữa chăng vậy đó. Sống ngơ, làm như nó đang ở cổ trên vậy đó. Bởi vì nó đang tận hưởng ở trong cái lỗ tai nó đây nè, nó nghe, nó suy tư, nó cái gì đó. Rồi cuối cùng nó sống ngơ ngáo ngáo vậy giữa cuộc đời này, mà ai cũng ngơ ngáo vậy chứ. Nên nhớ là như thế. Cho nên chúng ta phải biết lại chính mình là ai, để mà tự chủ cho các cái nhu cầu xài một cách hợp lý, đừng có làm khổ mình bằng những trường hợp đó. Vậy thì bây giờ tôi đưa ra một số các vấn đề để các vị giải quyết rằng những vết thương lòng hay là những người khác cố tình đã thương chúng ta, gieo nỗi khổ niềm đau cho chúng ta phải làm gì? Thứ nhất là nếu trong thời đại công nghệ, phải dẹp ngay máy móc tất cả mọi thứ liên hệ mà có thể cái nào nối kết được với những cái tín hiệu mà từ bên ngoài, phương ngoài nó gieo tới, dẹp hết đi, tắt bỏ một thời gian đi, đừng để ý tới. Cái thứ hai, chúng ta hãy xem những việc đối với chúng ta đã xảy ra rồi thì chúng ta không giải quyết được mà nó đã trở thành tì vết rồi đó, hãy xem chúng ta đã chết rồi một kiếp đi. Những ngày hôm nay trở về quá khứ đã chết rồi. Chúng ta phải lặp lại cuộc đời còn lại của mình 10 năm, 20 năm, 30 năm sau. Hãy sống với mình những cái gì để nghĩ rằng mình có ý nghĩa cho cuộc đời mình một chút. Bao nhiêu người đã bạc đãi mình rồi, bản thân mình là con người duy nhất và cuối cùng có thể quan tâm chăm sóc được cho chính mình, mình không làm nữa rồi tiêu luôn. Điều thứ hai nữa là hãy xem như mình đã chết rồi một kiếp, và ngày hôm sau là mình là người mới, của một cuộc sống mới, của tất cả những gì mới. Bởi vì cái gì đã trôi qua rồi, có nghĩ, có nhớ, có buồn, có hận, có giận, có tức cũng đều không làm gì được. Nó cũng là chuyện đều là hôm qua, đều là chuyện của quá khứ. Phải hiểu được điều này rất rõ. Thứ ba nữa, phải suy nghĩ bất cứ một việc gì xảy ra trong cuộc đời, dù cho trời sập đi chăng nữa, cái chuyện động trời động đất như thế, thì chuyện nào nó cũng có thời gian. Cái chuyện vậy á, rộ lên rồi cái rồi nó sẽ đi vào quá khứ. Điều quan trọng nhất là đừng tiếp nhiên liệu cho nó tồn tại. Chúng ta đừng vội nhào vào ha, bào chữa biện hộ để phân bua, thì lửa nó càng sớm tắt. Chúng ta càng phân bua càng bào chữa là chúng ta đang thêm dầu để cho nó cháy tiếp. Cho nên nhân tố của chúng ta vô cùng quan trọng. Chúng ta cắt chúng ta tự nhiên nó hết hào hứng. Đâu có người thật ở đâu mà hào hứng, nó nói với nhau rồi nó chán. Chúng ta là người trong cuộc, chúng ta rút ra khỏi cuộc chơi, thì tất cả mọi cái lời đó nó giống như là súng đã bắn chệch hướng hết rồi, chệch mục tiêu hết rồi. Cho nên ở đây đừng trở thành bia để cho người ta ném đá, đừng trở thành cái người mà tiếp dầu vào để cho người ta tiếp tục đốt. Rút khỏi cuộc chơi, cho dù bất cứ một cái gì đó, một thông tin, một tác động gì đó cỡ nào, cũng hãy xem là việc gì rồi cũng có thời gian, rồi nó đều đã trôi qua. Điều tiếp theo nữa là người tu, nếu là người Phật tử có tu học, phải biết cứu mình trong những trường hợp này. Cứu mình bằng cách nào? Phải quán chiếu tu học, phải biết ngồi thiền, phải thực tập, phải tu hành, phải làm phước công phu công quả. Vì lúc đó chúng ta phải hiểu được một điều là mọi tai ác đều đến với chúng ta, ít nhiều trực tiếp gián tiếp đều có liên hệ đến nghiệp, tức là nhân quả của chúng ta từ một đến nhiều đời. Có thể chúng ta gây đời này, có thể chúng ta quan trái nhiều đời. Vì vậy mọi sự tác động tiêu cực nào chúng ta cũng cần phải cố gắng tạo thêm nhiều công đức lành, mà theo người tu học là cần làm phước, ăn chay, sám hối, trì chuốt để cải thiện cái nghiệp của mình. Và càng nỗ lực tu hành chừng nào thì thời gian các vấn đề tiêu cực đó nó sẽ sớm kết thúc chừng đó. Không biết các vị có kinh nghiệm về điều này không? Nhưng đây là một điều mà tôi sẽ chia sẻ với các vị. Khi nào bị tác động quá nhiều thứ tiêu cực và nhiều thứ nỗi khổ niềm đau liên tục dồn dập, phải tự xét rằng là ít nhiều gì việc này cũng có liên hệ đến nghiệp chướng duyên cái phước của chúng ta. Vì vậy cần nỗ lực tu tập nhiều hơn trong giai đoạn này, không cần thiết phải quá mất thời gian và năng lượng để phân bua với nhiều thứ, mà hãy tập trung thời gian và năng lượng cho chuyện tu hành niệm Phật làm phước, sống tha thứ bao dung. Thời điểm đó làm cho công phu chúng ta càng tốt lên, tu tập càng tốt lên, thì chính cái tu tập càng tốt lên á, nó giống như lượng nước càng lớn thì sẽ làm cho lượng muối càng loãng đi, loãng đi. Cái này là việc mà trong việc tu hành tôi chia sẻ thêm với các vị một ý. Việc cuối cùng, chúng ta phải ứng dụng lời Phật dạy để tu hành, phải quán chiếu mọi thứ là vô thường và vô ngã trong sự tu tập. Cái này lúc đó chúng ta đem ra xài được rồi đó. Chúng ta phải dùng cái sự quán chiếu rằng mọi thứ đều vô thường vô ngã. Lời nói có nặng có nhẹ gì có vô thường không? Có vô thường không? Nó nói rồi còn mãi không? Tại chúng ta lưu tâm nó mới còn mãi, chứ chúng ta không lưu thì giống như nước đổ lá môn. Có phải không? Đổ sông chảy là nhất. Ví dụ bây giờ ai nói cái câu là gọi là cha mày, mà nếu mà chúng ta giữ trong đầu cha mày hoài thì nó còn không? Còn. Lời nói nó nói xong chưa? Nó nói thì xong, nó đã kết thúc, nhưng mà âm hưởng ta lưu lại nó còn hoài. Vậy thì mọi lời cay đắng khổ vui tủi nhục có bước vào, chúng ta phải hiểu mọi thứ đều giả tạm vô thường không thật. Rồi quán chiếu đến sự vô ngã là bản thân này cũng không thật mà. Đời ngắn lắm, hãy tận dụng làm cái gì đi đi kìa, nó có ý nghĩa nó tốt hơn. Ở đó đem thân này để mà đài đọa bằng những chuyện vô bổ như thế này. Sống nay chết mai không lo, đi lo ba chuyện rùi bu, ví dụ vậy. Và nghĩ đến bản thân này đều vô thường, đều giả tạm tất cả mọi thứ. Đức Phật dạy các pháp vô thường, các pháp vô ngã, thì các pháp phải đổi thay. Hãy để nó tự sanh tự diệt, bận lòng làm gì. Và quán chiếu rất kỹ, thân này sự thật nó chửi cha mày chứ có gì là mày đâu. Cắt cái lỗ tai ra có phải mày không? Đâu phải. Cắt cái lỗ mũi ra có phải mày không? Đâu phải. Có phải không? Sự thật rằng ráp vô thì tạm gọi là mình, là tôi, là ta, chứ thật sự rằng tôi ta tạm thời thôi. Ban đầu có tôi ta này chưa? Chưa. Do đầy đủ điều kiện yếu tố nhân duyên để tạm có cái ta này. Rồi mai này ta này còn không? Mai này xuống lỗ ta còn không? Vô lọ tiêu rồi còn không? Xin thưa các vị, tất cả mọi thứ rồi, cái thành, cái bại, cái được, cái mất, cái danh vọng trên mây, hay là sự mà gọi là đau khổ dưới địa ngục, cuối cùng là trở gì? Trở thành hư giả, không có gì tồn tại mãi mãi. Cho nên việc gì như trời thì trồng, hay gì như trời sập, nó cũng là nhất thời thôi. Cái thời điểm của Biêu Linh Tinh ngày xưa cũng rậm đáp một thời, có ai nói hoài không? Xin thưa các vị, còn nhiều thứ để làm, ai mệt mỏi vậy? Một vài ngày thời gian ngắn rồi cái gì nó cũng trôi qua. Thì ở đây chúng ta cứ thấy rằng không chuyện gì lưu lại mãi, mọi thứ đều giả tạm, mọi thứ đều vô thường, mọi thứ đều đổi thay. Điều quan trọng nghĩ cách tích cực để sao? Để tự cứu mình. Nghĩ cách tích cực để tự cứu mình. Cho nên tu tập thiền định và tập buông xả và nhìn nhận sự vô thường vô ngã của bản thân và vạn pháp, lòng chúng ta nhẹ nhàng, lòng chúng ta sẽ nhẹ nhàng và chúng ta sẽ cảm thấy thảnh thơi. Tại vì chúng ta chấp cái gì cái đó trở thành nặng trong chúng ta. Nên nhớ như vậy, trong tâm chúng ta nhớ cái gì đó thì cái đó nó đè nặng. Ví dụ bây giờ chúng ta đau khổ bởi một cái hình bóng của một người mà mình từng thương yêu. Sự thật rằng có phải lúc nào cũng đau khổ không? Hả? Lúc ngủ có đau khổ không? Vậy thì vì sao mà chúng ta đau khổ? Hoặc mà lúc chúng ta lo lắng đến một chuyện khác chúng ta còn đau khổ cái đó không? Xin thưa các vị, nghĩ đến mới đau khổ. Cho nên còn nắm giữ, còn bám chấp, còn giữ đi hình ảnh đó, sự thật rằng chính các vị làm khổ mình. Các vị làm cho cái tì vết ở trong mình nó lớn lên dần. Đây là do các vị tự dệt thiêu ra. Vì vậy hãy vứt nó đi. Hãy nhìn nhận tất cả mọi hình ảnh mà trong đầu chúng ta về một vấn đề là không thật. Dù bây giờ á, chúng ta nhớ về cái kỷ niệm 5-10 năm về trước, bây giờ có còn không? 5-10 năm về trước nó gì đó, nó dẫn mình đi coi phim rồi, lúc đó tâm sự rồi này kia, nó cắn hột dưa rồi cho mình ăn rồi này kia cái nọ. Bây giờ mình hình dung lại, mình cảm thấy sao mà thời xưa nó đẹp thế. Nhưng mà giờ còn không? Giờ nó cắn con mẹ nào ăn mất rồi, đâu còn cho mình đâu mà ở đó mà nghĩ. Có phải không? Vậy thì ở đây tại sao mình lại suy nghĩ những điều không thể là đang là? Mình lại hình dung những cái đó để mình sao? Cay đắng, đau, tức ngực, khó thở này kia, quằn quại. Mà chỉ gì? Tự tưởng tượng không à? Có phải không? Hình dung người tự quẹo à? Vậy thì ở đây các vị thấy rằng những cái hình dung đó có thật không? Nhưng mà tự chúng ta dệt nó để trở thành cái thật, nó làm cho khổ chúng ta. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời các vị nên nhớ, các vị khổ không hẳn là vì sự thật, mà khổ vì ý niệm nhiều hơn gấp hàng trăm lần so với sự thật. Có những sự thật không làm các vị đau khổ, mà thì các vị tự dệt thiêu về nó, các vị tự cố hình dung về nó, các vị cứ cố giữ ý tưởng về nó, các vị tô đắp cho cái ý tưởng này nó lớn dần, nó nguy hiểm nhiều hơn. Tôi nói là ở trong nhà bình thường có hàng khối người ở trong nhà, tiếng thằng kêu, tiếng cửa kêu cắt cắt đó, có làm cái gì không? Có quan trọng không? Bữa nay tự nhiên trời xuống đất sủi nhà đi hết, còn mình à. Rồi bây giờ cái cửa nó làm cắt cắt cắt, cái là sao? Cái gì đó à, phải không? Bắt đầu hình dung hàng ngày sao nó cắt, nó không hình dung. Rồi thằng làng nó chắc, nó hàng ngày sống hình dung. Rồi bây giờ á, là không có ai ở nhà, một mình rồi, thằng làng nó chắc cái cũng nổi óc cổ. Rồi cửa nó kêu cái cũng thốn người à, rồi tất cả mọi thứ. Vì sao vậy? Sao hàng ngày nếu mà nó thật thốn thì hàng ngày sống thốn, mọi người còn đầy đủ nhà sống thốn. Tôi nói chuyện nhỏ để các vị hình dung chuyện lớn. Tất cả mọi thứ đều sự chuyển dịch của đầu chúng ta. Cho nên các tỳ vết nó hằng hay không làm đau khổ mình nhiều ít tùy vào sự diễn dịch và cố chấp của chúng ta ở trong ý niệm. Cho nên khi nào các vị tự hiểu được ý niệm là giả không thật, và các vị tự buông đi tất cả những cái ý niệm tồi tệ tiêu cực đó, thì con người mình hoàn toàn thay đổi tâm trạng. Nhưng mà rất là khó. Những người có tu tập tâm, những người có bản lĩnh, những người có nghị lực mới đủ sức vượt qua được những cái này. Còn đa phần nếu không khéo sẽ gục ngã bằng tưởng tượng. Giờ chúng ta sợ ma, mà có phải thật ma không? Nhưng mà chúng ta có gục, có xỉu không? Chúng ta xỉu vì chúng ta tưởng tượng hay là vì ma nó hù thiệt? Hả? Vì chúng ta sợ, chúng ta tự hù mình xỉu. Chứ không ma nào hù á. Tào lá chuối đánh mà hù gì? Có phải không? Ở đây không khéo tâm chúng ta giữ diện dịch và hại mình, thì chúng ta hiểu rằng vết thương lòng cũng vậy. Vết thương lòng chuyện đã xong rồi. Có nghĩ ngàn lần thay đổi được không? Không thay đổi được. Điều quan trọng nhất là đời chúng ta còn lại để làm gì? Phải cho mình cái đó. Đời nó ác như vậy rồi, nó hại mình tới đó rồi, mức độ thế đấy, đủ rồi. Dừng lại, không cải thiện được các vấn đề thì ít nhất cũng phải tự cứu mình trong những trường hợp để mình còn lại sống trong cuộc đời được hạnh phúc an vui thế nào. Đây là điều mà tôi muốn nói đến cho tất cả các vị. Vì vậy, với cái chủ đề là chữa vết thương lòng, tôi đưa ra nhiều cái hình ảnh cho các vị thấy rằng là trong đời có rất nhiều lý do để đem đến cái sự khủng hoảng, lo lắng, đau khổ cho chúng ta, trở thành tì vết trong lòng của chúng ta. Nhưng điều còn lại là chúng ta ứng xử thế nào với các vấn đề đó. Ứng xử một cách thông minh thì đời còn lại của chúng ta sẽ có nhiều ý nghĩa. Ứng xử một cách tồi tệ, tự giam hãm đời mình và tẩy đời mình đi một cách tiêu cực và không đáng có. Vậy thì ở đây tôi chia sẻ với các vị từ những phương pháp tâm lý trong cuộc đời cho đến việc ứng dụng tu học của chúng ta trong vấn đề giải quyết làm sao một cách tốt nhất để đem lại hạnh phúc an vui cho chúng ta. Đừng biến lại chúng ta trở thành tù ngục bằng những suy tư, ý nghĩ bằng những cái ký ức. Đó là việc mà gọi là không thông minh theo trong lời Phật dạy. Chúc các vị đầy đủ bản lĩnh để vượt qua thử thách